Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, từng tiếng rên rỉ. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, ta vẫn là thay Cao Tổ Gia Gia lo lắng. Nếu như hắn nếu không phải là bởi vì ta sự tình cùng người động thủ, lấy tu vi của hắn, Đường Hoàng Tuyền đoán chừng liền theo chúng nhà ta hậu viện. Nói đến liền tới, nói đi là đi. Thế nhưng là Cao Tổ Gia Gia lại chính diện bị những cái kia âm sai. Còn một người khác âm thần cho ngăn ở nửa đường bên trên. Ra tay đánh nhau, đây chính là hung cát khó liệu. Chạy tới nơi này, ta đã không có dũng khí tại đi trở về đi nhìn một chút. Chờ chúng ta đi ra hắc bạch rừng rậm, đi vào hỏa ngục thời điểm, ta quay đầu nhìn lại, nhìn xem âm u hắc bạch rừng rậm. Do dự thật lâu, ta thật sâu thở dài một cái, liền lần nữa cùng Tiết Tiểu Thất bước lên đường trở về. Lần này đi vào U Minh Chi Địa, cũng là chuyến đi này không tệ, để ta thấy được người bình thường cả một đời đều không tưởng tượng nổi sự tình. Cũng thấy được giang hồ hiểm ác, lòng người xảo trá, càng thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Giống Cao Tổ Gia Gia người lợi hại như vậy, cũng không dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Kia đến tột cùng người nào còn có thể siêu việt Cao Tổ Gia Gia phía trên đâu. Trải qua đủ loại, càng làm cho ta đối với mình có một cái nặng nhận thức mới. Ta rốt cuộc biết mình rốt cuộc là đến cỡ nào nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Đột nhiên từ một người bình thường làm người tu hành về sau, ta cho là ta mình đã rất đáng gờm rồi, đem rất nhiều người đều không để vào mắt, nhưng là tại người tu hành bên trong, ta căn bản là như sâu kiến, tùy tiện một cái tu vi cao một chút người, đều có thể đem ta chém chết, nếu không phải tại sông Vong Xuyên bên trong bị phục thi pháp thước quán chú oán lực. Nếu là tại sao sao bên trong, Cao Tổ Gia Gia đứng ra, ta chỉ sợ sớm đã chết rất nhiều lần. Đây càng thêm để cho ta kiên định lòng tin. Kia chính là ta nhất định phải biến mạnh lên. Ta không muốn làm một cái mặc người chém chết sâu kiến. Ta cùng Tiết Tiểu Thất bước lên hỏa ngục về sau, thận trọng dọc theo tràn đầy nham tương ao biên giới hành tàu. Đi ước chừng có chừng nửa canh giờ quang cảnh, đột nhiên liền nghe được một người tiếng nói. Mặc dù cách còn có chút khoảng cách, ta một chút liền nghe được nói chuyện người kia chính thức Long Nghiêu chân nhân. Hắn tựa như là đang cùng người nói gì đó. Thánh tôn, vật nhỏ này như thế đáng thương, ngươi liền thả nó một ngựa đi. Giống, kia quái vật khổng lồ phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, tựa hồ rất không vui. Nghe được cái này động tĩnh, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, chợt bước nhanh mà đi. Không bao lâu, liền thấy được Yên Vân Hỏa Lân thú đứng ở Long Nghiêu chân nhân phía trước, đùng đưa đầu kia cực đại cái đuôi. Cái này một người một thú tựa hồ đang đối đầu. Chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất đi qua thời điểm, phát hiện kia Long Nghiêu chân nhân sau lưng giờ phút này đang nằm một vật. Thứ này nhìn quen mắt, để ta giật mình trong lòng. Không phải liền là Long Nghiêu chân nhân nói tới kia cái gì hỏa diễm kỳ lân thú à? Chỉ bất quá ngọn lửa này kỳ lân thú lúc này đã ngỏm củ tỏi. Trên thân cắm 4-5 cây tiêu thương, mà lại tất cả đều là xuyên qua tổn thương. Trừng mắt một đôi xám trắng con mắt, xem ra là vừa mới chết không lâu. Nếu nói, quái thú này vẫn là giúp chúng ta một thanh, giết không ít hắc bạch minh nhân. Còn đánh lén kia ba đại phong, lúc này chết tại nơi này, ta cái này trong lòng còn cảm thấy đối xúc sinh này có chút băn khoăn. Lúc đầu ta là trở về muốn cứu nó ra, cứu là cứu ra, nhưng vẫn là chết tại nửa đường bên trên. Ngay tại ta âm thầm thương cảm thời điểm, tại ngọn lửa kia kỳ lân thú dưới bụng, đột nhiên mọc ra tới một cái nho nhỏ đầu, vẫn luôn ô ô kêu. Bò tới kia chết đi hỏa diễm kỳ lân thú đầu trước ủi đến ủi đi. Từng tiếng rên rỉ, làm cho lòng người sinh thương hại. để cho ta tình thương của cha tràn lan. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng thương. Mẫu thân bị ba đại phong ăn, phụ thân lại bị những cái kia hắc bạch minh nhân giết đi. Nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, đoán chừng tại cái này hung hiểm khắp nơi chỗ cũng khó có thể sống sót. Nhìn thấy ta cùng Tiết tiểu thất trở về, lòng Nhiều chân nhân hết sức cao hứng. Ta chợt nhìn về phía đầu kia Yên Vân Hỏa Lân thú, hỏi: "Lòng Nhiều chân nhân, cái này tình huống như thế nào?" Lòng Nhiều chân nhân bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết cái này thánh tôn là thế nào, xem ra là muốn ăn rơi ngọn lửa này kỳ lân thú thi thể, còn có cái này tiểu bất điểm nhi. Bọn hắn đồng dạng đều là tại cái này hỏa ngục bên trong sinh tồn hung thú. Một khi gặp mặt, đều là thủy hỏa bất dung. Ta vừa rồi liền đang ngăn trở thánh tôn." Ta chợt hiểu rõ ra, vừa nhìn về phía đầu kia hung ác Yên Vân Hỏa Lân thú. Lúc này, nó một đầu đẩy ra ngăn tại hỏa diễm kỳ lân thú bên người Long Nhiêu chân nhân. Hướng phía đầu kia chết đi hỏa diễm kỳ lân thú đi tới. Ta cùng Tiết tiểu thất chợt tiến lên, cũng không biết cái này Yên Vân Hỏa Lân thú muốn làm gì. Nếu như hắn muốn thật ăn hỏa diễm kỳ lân thú tiểu bảo bối, ta cùng Tiết tiểu thất khẳng định là không làm. Bất quá, kia Yên Vân Hỏa Lân thú đi tới hỏa diễm kỳ lân thú bên người thời điểm, cũng không có há mồm, mà là vươn cái mũi, hướng phía ngọn lửa kia kỳ lân thú trên thân ngửi mấy lần. Sau đó, liền hé miệng, cắn một cái vào ngọn lửa kia kỳ lân thú tiểu bảo bối, đưa nó điêu tại miệng bên trong. Một nhìn đến đây, ta chợt liền đi tới Yên Vân Hỏa Lân thú bên người, lấy ra phục thi pháp thước, tức giận nói: "Súc sinh, ngươi muốn làm gì?" Yên Vân Hỏa Lân thú nhìn ta một chút, đỏ rực trong mắt hung mang lộ ra, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Con kia oắt con tại Yên Vân Hỏa Lân thú miệng bên trong không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là nó quá nhỏ, căn bản giãy giụa không được. Cho dù là như vậy, ta vẫn là không sợ cái này hung thú. Nếu như nó dám ở chỗ này hành hung, khi dễ nhỏ yếu, ta không ngại cùng nó lại chơi lên một khung. Sau đó, kia Yên Vân Hỏa Lân thú tựa hồ cũng không muốn phản ứng ta. Nó lách qua ta, đi tới một bên, đem con kia oắt con để xuống, chợt lại đi tới hỏa diễm kỳ lân thú bên người, dùng đầu chắp lên hỏa diễm kỳ lân thú thi thể, đem thi thể kia trực tiếp đẩy vào cách đó không xa một cái ao nham tương tự bên trong. Ngọn lửa kia kỳ lân thú thi thể vừa rơi xuống tiến ao nham tương tự bên trong, lập tức liền trầm mặc đi vào, không thấy bóng dáng. Đứng tại ao nham tương tử một bên, Yên Vân Hỏa Lân thú gầm nhẹ hai tiếng về sau, liền mở ra tứ chi, hướng phía Mao Sơn Âm Dương giới phương hướng chạy như điên. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hợp lấy, Yên Vân Hỏa Lân thú cũng không phải là muốn ăn hỏa diễm kỳ lân thú, càng không muốn ăn kia oát con, chỉ là nó vì sao muốn làm như vậy? Chúng ta lại không biết rõ quái thú này tâm tư. Ba người chúng ta lập tức sững sờ ngay tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nói chuyện. Kia oát con phát ra một trận ô ô gào thét, hướng phía nuốt hết ngọn lửa kia kỳ lân thú ao nham tương tử bò qua. Vật nhỏ này quá nhỏ, cùng chỉ con mèo nhỏ, nhìn xem liền cảm giác vô cùng đáng thương. Nó ghé vào kia ao nham tương tử bên cạnh, không ngừng gọi, gọi làm cho lòng người nát, nhưng là nó lại không dám tới gần kia ao nham tương tử. Lòng Nhiều chân nhân thở dài một cái, nói ra, tiểu gia hỏa này lưu tại nơi này chỉ có thể là một con đường chết, không bằng đưa nó mang đi ra bên ngoài đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.